Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1820, Hắc Phong lão yêu đột kích. Đêm khuya, Phỉ Thúy ngoài thành thành, một chỗ xa hoa trang viên, giờ phút này, chỗ này trang viên bị Hạ Bình dùng 1 tháng 1 vạn yêu tệ đại giới mướn đến. Điều này cũng làm cho Thỏ Linh Lung cùng Thanh Loan hai cái thoát khỏi cái kia dơ bẩn, nhỏ hẹp, cũ nát khách sạn. Siêu, một đạo hắc ảnh thừa dịp bóng đêm bay tới, lướt qua hư không, sừng sững giữa không trung bên trên. Người này chính là Hắc Phong lão quái. Hừ, thật là tiểu nhân đắc chí, mới đến như vậy ít tiền, cứ như vậy cùng cực xa xỉ. Bùn nhão không dính lên tường được. Hắc Phong lão quái đối với loại này hưởng thụ hành vi suy lấy mũi, cho rằng đó là lãng phí tiền tài biểu hiện. Có tiền lời nói, còn không bằng qua mua sắm các loại đan dược và linh dược, tăng trưởng tu vi, dạng này mới là dùng tài nói. Cái thế giới này cái gì đều không đáng tin cậy, chỉ có quả đấm mình đáng tin. Tiểu tử kia vũ thái đấu ở nơi nào? Hắc Phong lão yêu con mắt lộ ra một tia tinh quang, kêu gọi yêu phong, vô thanh vô tức, trong chớp mắt liền bao phủ chỗ này trang viên. Lập tức phát hiện này vũ thái đấu thình lình độc thân đợi tại một cái cự đại trong bồn tắm tắm rửa. Thế mà còn tâm tình rất tốt, ngâm nga bài hát. Rất tốt, tiểu tử này hiện tại vừa vặn không có chút nào phòng bị. Là diệt hắn đại thời cơ tốt. Hắc Phong lão yêu cũng là vui vẻ, đoán chừng tiểu tử kia chết đều không nghĩ tới mình sẽ ở buổi tối hôm nay động thủ, có thể giết đến tiểu tử kia một trở tay không kịp. Chờ hắn hiểu được chân tướng sự tình thời điểm, đã sớm mát, nó cũng là thủ đoạn độc ác, tâm tư quả quyết bối phận, một khi làm ra quyết định liền lập tức động thủ. Siêu, trong chớp mắt, Hắc Phong lão yêu hóa thành một đạo khí lưu màu đen, vô thanh vô tức, trong nháy mắt liền chui vào chỗ này trang viên dục trì bên trong. Tiếp lấy nó nhìn thấy Hạ Bình vị trí chỗ ở, thần thông Hắc Phong đâm, nó ngưng tụ hắc sắc yêu phong, hóa thành một thanh đâm, ẩn chứa vô thượng phong mang, lấy sét đánh không kịp bưng tay thế đánh giết tới. Một kích này đủ để đánh nát ngôi sao. Đông, một kích này hung hăng đánh vào này vũ thái đấu sau lưng. Lúc này bộc phát ra khủng bố pháp lực, từ đối phương thể nội bảo vỡ đi ra, sinh ra cực kỳ đáng sợ lực phá hoại. Đắc thủ, không, không đúng, trên người hắn thái cổ thiên long phù không có tuôn ra tới. Hắc Phong lão yêu đến cũng là đại hỉ, cho là mình giết vũ thái đấu. Nhưng là vấn đề là hắn tìm tới tìm lui, tựa hồ cũng không có từ nơi này vũ thái đấu trên thân tìm tới thái cổ thiên long phù. Thân là pháp tướng đỉnh phong đại năng có thể, nó lập tức liền biết mình giết nhầm người. Chính thức vũ thái đấu căn không chết. Quả nhiên một giây sau, hoàn cảnh chung quanh như là pha lê đồng dạng vỡ vụn ra. Liền mặt đất hóa thành một cỗ thi thể vũ thái đấu cũng giống như một sợi khói xanh, biến mất tại Hắc Phong lão yêu trước mặt, mà chính thức Hạ Bình lại là đứng tại Hắc Phong lão yêu cách đó không xa. Giống như cười mà không phải cười nhìn lấy nó. Ha ha, Hắc Phong lão yêu, muộn như vậy còn tại phủ thượng đến, còn đối ta tiến hành ám sát, ngươi lá gan rất béo tốt a. Mà lại đường đường vạn yêu các chủ, thế mà làm loại này trộm đạo sự tình, ngươi không cảm thấy mất mặt sao? Hạ Bình đứng chắp tay, nhàn nhạt nhìn lấy Hắc Phong lão yêu. Chuyện gì xảy ra? Vừa rồi chẳng lẽ là huyễn cảnh thuật? Ngươi đến tột cùng lúc nào ở cái địa phương này bố trí một tòa huyễn thuật đại trận, thế mà có thể che đậy ta thần thức cảm giác? Hắc Phong lão yêu lập tức đối Hạ Bình kiêng dè không thôi. Thế mà có thể vô thanh vô tức bố trí huyễn thuật đại trận, che đậy chính mình cảm giác, nhượng hắn bất chi bất giác lâm vào ảo giác bên trong. Cực kỳ đáng sợ. nó lập tức đem Hạ Bình mức độ nguy hiểm tăng lên tới tối cao. Lúc nào bố trí, cũng là tại ngươi vừa bước vào trang viên hơn 10 dặm phạm vi về sau. Bất quá ngươi như vậy tốn công tốn sức, âm thầm ẩn núp tiến vào ta trang viên, chỉ sợ toan tính không phải hư đi. Nhượng ta đoán một chút, ngươi muốn lấy được ta trên thân thái cổ thiên long phù. Hạ Bình ngươi tủm tỉm nhìn lấy Hắc Phong lão yêu. Cái gì? Ngươi thế mà biết, chẳng lẽ ngươi cũng cảm giác được trong cơ thể ta thái cổ thiên long phù? Hắc Phong lão yêu ánh mắt lấp lóe, nội tâm cảm thấy âm thầm không ổn. Tựa hồ chính mình bất chi bất giác liền rơi vào đối phương bẫy dập bên trong. Còn đần độn xâm nhập địch nhân xào huyệt, giờ phút này nó đã sinh lòng thoái ý. Đương nhiên cũng biết ta cho nên tại vạn yêu các biểu diễn một phen, còn cố ý tiết lộ thái cổ thiên long phù khí tức, dẫn ngươi mắc lừa, chính là vì dẫn xà xuất động. Hạ Bình đứng chắp tay, đến nếu như ngươi đợi tại vạn yêu các cỗ kia chuẩn bị cấm chế nặng nề mà phương, ta muốn giết ngươi đều cần hao tổn phí chút sức lực, không nghĩ tới ngươi thế mà thật đúng là ngốc đến tự mình xuất thủ. Đây chính là Diêm Vương đều muốn ngươi chết. Cuồng vọng, một tên tiểu bối cũng dám phách lối. Lão phu thế nhưng là pháp tướng cảnh đại năng, yêu vương cấp bậc tồn tại. Ngươi một tên tiểu bối dù cho bố trí bẫy dập lại như thế nào, lão phu muốn đi, ai cũng ngăn không được. Hắc Phong lão yêu lạnh hừ một tiếng, nó hóa thành một đạo yêu phong, lập tức liền muốn bỏ chạy. Muộn. Hạ Bình vung tay lên, trong cơ thể hắn Sơn Hà Châu rung động, lập tức dâng lên một tòa đại trận vô cực không gian trận. Oanh nhất thời, tòa đại trận này vô thanh vô tức xuất hiện, trong nháy mắt bao trùm mấy trăm cây số. Phong thiên tỏa địa, ngưng tụ hư không, đem nơi này hóa thành tuyệt đối không gian lĩnh vực. Đông đông đông, Hắc Phong lão yêu điên cuồng chạy trốn, nhưng là vọt tới giữa không trung, lập tức đụng vào lớp kín thật dày vách tường. Đông một tiếng, phát ra kinh thiên động địa tiếng vang, đâm đến đầu đầy bao. Hét thảm một tiếng, nó không cam tâm, ý đồ xông phá phong tỏa, nhưng là đụng nhiều lần, cái này ta không gian trận pháp đều là không thể động đậy. Vô dụng, tại ta vô cực không gian trận phía dưới, phong thiên tỏa địa, hư không ngưng kết, trừ phi ngươi xử lý ta, nếu không căn không có khả năng từ đại trận này ra ngoài. Hạ Bình đối vô cực không gian trận uy lực tự tin vô cùng, đây là một tòa cực mạnh phong tỏa trận pháp, hình thành tuyệt đối không gian, liền xem như lôi kiếp đại năng cũng vô pháp từ tòa đại trận này chạy ra. Chưa đừng nói là Hắc Phong lão yêu. Đã như vậy, vậy lão phu liền giết ngươi. Hắc Phong lão yêu con mắt lộ ra một tia sát khí, ngang nhiên xuất thủ, thế mà từ bỏ chạy trốn, hướng thẳng đến Hạ Bình đánh tới. Thần thông Hắc Ám Cương Phong, đây là Hắc Phong lão yêu trên thân đáng sợ nhất huyết mạch thần thông. Thông qua hấp thu sâu trong hư không địa sát cương phong, lại trải qua hơn ngàn năm tu luyện, mới rốt cục tu luyện mà thành. Sau khi thành công, môn thần thông này đơn giản cũng là đánh đâu thắng đó. Mất hồn đoạt phách, phá hư thân thể, ăn mòn nguyên thần, căn cũng là thuận buồm xuôi gió. Bất luận cái gì yêu quái cũng không dám ngạnh bính, liền xem như hộ thân pháp bảo, gặp được Hắc Ám Cương Phong đều sẽ bị cấp tốc ăn mòn, ô nhiễm, tiêu diệt linh tính. Bằng vào môn thần thông này, Hắc Phong lão yêu đơn giản cũng là ngang dọc bể nghễ, đánh đến vô số yêu quái quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Dạng này mới ngồi lên Phỉ Thúy Thành vạn yêu các chủ vị trí này. Siêu siêu siêu, sâu trong hư không, từng đạo hắc sắc cương phong gào thét, hóa thành long quyển phong, hướng phía Hạ Bình đánh tới, ùn ùn kéo đến. Phảng phất nhấc lên vô tận như phong bào, ẩn chứa đáng sợ sát cơ. Giết! Hạ Bình nhìn cũng không nhìn, ngưng tụ thể nội địa ngục kim ô huyết mạch, đáng sợ hỏa diễm năng lượng từ thể nội chỗ sâu dâng lên, hội tụ đến trên nắm tay, toàn bộ quyền đầu giờ phút này tựa hồ cũng nguyên tố hóa, hóa thành hỏa diễm quyền, mơ hồ trong đó, quyền đầu chỗ sâu hiển hiện lít nha lít nhít địa ngục kim ô phù văn, phảng phất là thái cổ thiên long đồng dạng tại nhúc nhích, đan vào một chỗ, hình thành vĩnh hằng dương, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.